Tưởng Hoa cười lạnh một tiếng, giải thích này hình như quá gượng ép. Diêu Trường Thanh chậm rãi nói, không, lời giải thích này chẳng những không gượng ép mà rất hợp lý. 7 ngày nay mỗi ngày ta lệnh nha sai quan sát không ngừng những người bị nghi ngờ, nhất cử nhất động nha sai sẽ báo lại với ta. Cho dù nha đầu bên người đổ nước rửa mặt hoặc hộp son ta đều cho người kiểm tra kỹ càng, sợ hung thủ mượn cơ hội tiêu hủy chứng cứ. Hiện tại xem ra, nàng ta rất thông minh, không ngờ lại giấu chứng cứ phạm tội trong châm cài trên tóc, ai có thể phát hiện ra. Thật ra người của hắn không là gì cả, bằng không làm sao không hề hay biết thích khách của Tưởng Hoa xuất hiện, nhưng hắn sẽ không thừa nhận. Tưởng Hoa không trả lời Diêu Trường Thanh, hóa ra Lý Vị Ương đã sớm tính hết mọi đường, thậm chí lường trước được việc Diêu Trường Thanh phái người quan sát Lý Trường Nhà. Hắn thật sự đã quá coi nhẹ nữ tử này. Người ta thường nói đi một bước tính ba bước, mà nàng thì nhìn đến ngoài 10 bước tiếp theo. Thả ta ra, con vô tội. Lý Trường Nhạc vừa kêu vừa giãy giụa hòng thoát khỏi xích sắt, muốn ôm lấy chân Tưởng Húc, nhưng Tưởng Húc nhìn đến gương mặt khủng bố kia theo bản năng lùi về phía sau 1 bước. Người Tưởng gia ban đầu luôn ủng hộ Lý Trường Nhạc hiện tại đều nhìn nàng với ánh mắt sợ hãi. Lý Trường Nhạc không tin nổi vì sao mọi chuyện lại thế này. Nàng liều mạng đi đến chỗ Lý Tiêu Nhiên, nhưng Lý Tiêu Nhiên không hề liếc nhìn nàng một lần. Nha sai lập tức kéo nàng về chỗ cũ, xích sắt thít chặt, nàng không ngừng kêu rên, phảng phất như dã thú gào ra tiếng chửi rủa đau đớn. Lý Vị Ương thản nhiên nhìn mỹ nhân mình luôn căm hận, trong lòng cảm thấy sảng khoái, mỹ mạo chính là vũ khí của nàng ta, chỉ cần một lần nháy mắt, vô số nam nhân quỳ gối dưới chân, chỉ cần nói lời mềm nhẹ, người khác lập tức cảm thấy nàng ta dịu dàng lương thiện, ngược lại dù mình có làm gì đều trở thành tâm tư ác độc, ích kỷ giả dối. Đã như vậy, nàng để cho mọi người nhìn, bên dưới vẻ ngoài xinh đẹp kia cất giấu trái tim như thế nào. Nàng nói rõ ràng từng chữ một với người Tưởng gia xung quanh, còn nghi vấn gì nữa không? Sắc mặt Tưởng Húc biến đổi vài lần, hình như muốn mở miệng nói gì đó mà đột nhiên nghe thấy Tưởng Hoa đang nắm tay lại thật chặt nói, ông trời không có mắt, chúng ta không hề hay biết, không hề phát hiện yêu quái này giả trang Trường Nhà, để tổ mẫu bị hại. Nàng ta đúng là đáng chết vạn lần. Lý Trường Nhạc vốn tưởng rằng người Tưởng gia sẽ cứu nàng, ai ngờ nghe được câu như thế, trong lòng khiếp sợ, lớn tiếng nói, huynh điên rồi. Chẳng lẽ huynh cũng tin lời tiện nhân Lý Vị Ương nói? Huynh với muội từ nhỏ lớn lên cùng nhau, mỗi một việc của huynh muội đều nhớ rõ, muội không phải Lý Trường Nhạc thì là ai? Phụ thân, người nói đi mà, trước kia người thương yêu con nhất, sao ngay cả phụ thân cũng không chịu nói hộ con một câu? Khuôn mặt đã bị hủy hoại đến mức này, đại tiểu thư xinh đẹp của Lý gia giờ đã là một quân cờ chết. Trước mắt bao người Lý Trường Nhạc sớm trở thành ác mộng, cho dù chứng minh được con bé là Lý Trường Nhạc thì chỉ bôi đen Lý gia hơn. Người khác nhắc tới con bé sẽ nói đại tiểu thư Lý gia không tiếc độc chết ngoại tổ mẫu ruột thịt để hãm hại muội muội mình. Lý gia dạy dỗ ra một nữ nhi độc ác như vậy đúng là gia phong bất chính. Ông ngẩng đầu lên nhìn Lý Vị Ương, nhìn chằm chằm, ông rốt cuộc hiểu ra, Lý Vị Ương đang buộc hắn vứt bỏ con gái Lý Trường Nhà. Chỉ cần ông phủ nhận thì mọi chuyện sẽ được giải quyết dễ dàng, nàng ta căn bản không phải Lý Trường Nhà. Lý Tiêu Nhiên nói, từ nhỏ Trường Nhạc có nốt ruồi đỏ sau tai con có. Lý Trường Nhạc muốn chứng minh nhưng Lý Tiêu Nhiên đã lạnh lùng ngắt lời, không, ngươi không có. Trái tim Lý Trường Nhạc bỗng chốc trầm xuống, nàng không chứng minh thân phận mình nữa, đột nhiên lạnh lùng thốt, Lý Vị Ương, tất cả là ngươi thiết kế, đồ tâm địa độc ác. Ngươi chắc chắn sẽ rơi xuống 18 tầng địa ngục. Con ngươi sâu như giếng cổ của Lý Vị Ương dần hiện ra vẻ hờ hững, 18 tầng địa ngục ư. Nàng đã thể nghiệm qua, hiện tại, người xuống địa ngục nên đến phiên Lý Trường Nhà. Lý Mẫn Đức luôn trầm mặc nhẹ nhàng nhắc nhở, Diêu đại nhân, bệ hạ còn đang chờ ngài báo cáo lại. Dẫn đi, Diêu Trường Thanh bị vở tuồng vừa xảy ra làm rung động, lúc này mới bừng tỉnh, nói nhẹ với thái tử vài câu, được thái tử cho phép thì khẽ vung tay, phân phó người lôi Lý Trường Nhạc vẫn đang cao giọng mắng đi xuống, ngừng tiết mục khôi hài này, nói với Tưởng Húc, ta sẽ để người lại, điều tra phòng nàng ta xem có vật chứng gì khác hay không. Lý Trường Nhạc bị mang đi, Tưởng Húc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Dù thế nào chỉ cần Tưởng gia không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy Lý Tiêu Nhiên âm trầm nói, yêu quái này đã không phải nữ nhi của ta, vậy nữ nhi ta thân sinh đang ở nơi nào? Tưởng Húc giận tím mặt, ngư ôi muốn tìm nữ nhi thì về nhà mà tìm. Ta còn chưa trách ngươi dung túng hung thủ giết mẫu thân ta. Lý Tiêu Nhiên cười lạnh một tiếng, dung túng hung thủ. Lý Trường Nhạc giả mạo này cứ 2-3 ngày lại chạy đến Tưởng gia. Từ lần trước đi dự tiệc đã là hàng giả rồi. Các ngươi giúp đỡ kẻ đó lừa mọi người, nói bị bệnh chốc đầu, cần phải đổi tóc giả. Các ngươi với kẻ đó rõ ràng đã thông đồng mưu sát phu nhân quốc công. Nói bậy bạ, sao ta có thể mưu sát mẫu thân mình? Gân xanh trên trán Tưởng Húc nổi lên. Người khám nghiệm tử thi lại nói, Diêu đại nhân, còn có chuyện rất kỳ quái, xin đại nhân đặc xá tha tội thuộc hạ mới dám nói. Diêu Trường Thanh nhíu mày, mà những người khác trong đại sảnh đã hoàn toàn ngẩn ngơ. Hôm nay chuyện lạ xảy ra liên tiếp, hoàn toàn đã vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Đầu tiên đại tiểu thư Lý gia bại lộ chuyện giấu độc, sau đó ra mặt giả bị lột. Hiện tại hình như có điều bí ẩn, ngay cả kịch trên sân khấu cũng tuyệt đối không phấn khích thế này. Dạ, thật ra lão phu nhân đã sớm bị bệnh suy tim nghiêm trọng, cho dù không trúng độc cùng lắm chỉ sống được thêm mấy ngày thôi. Người khám nghiệm chấn định nói. Một câu nói ra, tất cả mọi người đứng hình, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía Tưởng Húc. Trong lòng đều nghĩ, lão phu nhân sắp quy tiên, trước khi bà ấy quy tiên tạo ra một cơ hội cuối cùng, lợi dụng cái chết của bà để trừ khử mối hoa An Bình huyện chủ. Biện pháp này rất có lời. Kẻ hiểu chuyện đã bắt đầu sắp xếp toàn bộ tình tiết trong đầu. Đầu tiên Tưởng gia đổi đại tiểu thư Lý gia bằng Lý Trường Nhạc giả, sau đó mưu sát phu nhân quốc công vốn sắp chết, vu oan cái chết của bà lên người An Bình huyện chủ, đúng là tâm cơ đáng sợ. Hiện giờ không ai để ý đến chuyện hợp lý hay không hợp lý, bọn họ chỉ cảm thấy vở kịch luân lý này ngày mai nhất định sẽ trở thành tin tức oanh động toàn kinh đô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 124, thiên đao vạn quả. Trong mắt Lý Vị Ương tản ra ánh sáng lạnh nhàn nhà. Cậu, hiện tại cậu giải thích thế nào đây? Trên mặt Tưởng Húc hiện lên sự tức giận vô hạn. Lý Vị Ương, lão phu nhân là mẫu thân thân sinh ra ta. Chẳng lẽ ta giết người chỉ để hãm hại ngươi sao? Ta điên rồi chắc? Lý Vị Ương lạnh nhạt nói, tất nhiên cậu sẽ không làm vậy. Nhưng những người khác ở Tưởng gia thì chưa chắc. Tưởng đại phu nhân luôn có nguyên tắc không mở miệng không dính phiền phức. Hiện tại cũng phải biến sắc. Ngươi có ý gì? Những người khác ở Tưởng gia là sao? Lý Vị Ương thở dài một hơi. Vì chuyện ngũ muội muội, hai nhà khó tránh khỏi trở mặt. Cho dù cậu không mưu sát mẫu thân ruột thịt, nhưng chưa chắc mở đã không oán hận Vị Ương vì chuyện tứ công tử. Lòng người ấy hà, rất khó nói. Tưởng đại phu nhân là người luôn ẩn nhẫn. Cho dù trong lòng sớm muốn thiên đao vạn quả Lý Vị Ương, nhưng bỗng chốc bị nói trắng ra làm cả khuôn mặt đỏ bừng lên. Ta tuyệt đối không làm vậy. Ngươi đừng có ngậm máu phun người. Lý Vị Ương nhìn về phía Lý lão phu nhân, tổ mẫu, đầu tiên đại tỷ bị người ta tráo đổi. Không biết kiếm từ đâu ra một con yêu quái thay vào. Sau này ngoại tổ mẫu đột nhiên chết vì độc, con lại bị oan uổng thành hung thủ giết người. Hiện tại không ngờ lại chứng minh được ngoại tổ mẫu sớm có bệnh nặng. Cậu mở còn luôn miệng phủ nhận, nghĩ qua cũng biết. Bên trong không biết còn bao nhiêu vấn đề. Chúng ta nên nhanh trở về đi. Nơi này con thật sự không dám ở lâu hơn nữa. Nói xong lập tức bước lên đỡ tay Lý lão phu nhân. Lý lão phu nhân thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mặt lại nghiêm túc nói. Đi thôi đi thôi. Nơi này đã không chào đón chúng ta. Chúng ta cũng đừng tìm đến cửa. Tưởng Hải kích động nhất thời, không khống chế được định bước lên dạy dỗ Lý Vị Ương, lại bị nhị đệ Tưởng Dương giữ tay, đại ca bình tĩnh. Trong nhà Tưởng Hải là người trầm ổn nhưng hiện tại cũng thể hiện ra sự kích động tầm thường, Lý Vị Ương này đúng là có bản lĩnh bức người khác phát điên. Sắc mặt Tưởng Dương âm trầm nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, ánh mắt kia như một con rắn độc đang nhìn mồi. Lại e ngại ở đây đông đúc không thể động thủ, đành ngầm giữ lại nọc độc.